Chúng ta, người lạ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn một bộ quần áo từ nhân viên phục vụ để thay. Cô run rẩy bước ra ngoài bắt xe đến bệnh viện. Bác sĩ cầm bông gạc, vừa ấn những chỗ nổi bọng nước, vừa dặn cô phải bôi thuốc mỗi ngày để không bị để lại sẹo. Hứa Hoan nhăn đau đến mức nhắm chặt mắt. Bên cạnh có hai y tá vừa đẩy xe vừa đi ngang qua cô. Nói thật chứ, Tổng Giám đốc Bùi đúng là đối xử với cô An quá tốt. Chỉ bị bỏng vài giọt dầu lầu mà đã bao cả tầng bệnh viện. Còn mời toàn bộ chuyên gia da liễu đến hội chẩn. Đúng thế, vết thương nhỏ xíu như thế. Đến muộn một chút cũng chẳng sao. Giá mà tôi cũng có người đàn ông chu đáo như vậy thích tôi thì tốt biết mấy. Ha ha ha, thôi đừng mơ nữa. Kiểu đàn ông này vạn năm mới gặp được một lần. Vạn năm khó gặp, Hứa Hoan nhan khẽ cười. Bỏ lại người vợ bị thương nặng, quay sang chăm sóc người khác chỉ bị thương nhẹ. Anh đúng là vạn năm khó gặp thật. Cho đến khi vết thương trên người được băng bó xong, cô mới cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, điện thoại của cô hiện lên một tin nhắn. Mở ra xem, đó là thông báo nhập học từ ngôi trường cô đăng ký ở nước ngoài. Nhắc cô chuẩn bị một tác phẩm nhập học khi đến trường báo danh. Sau 5 năm, Hứa Hoan nhan lại một lần nữa cầm lấy cọ vẽ. Mua xong cọ vẽ và vật liệu, Hứa Hoan nhan không quay về nhà họ Bùi mà đi tới núi Lãm Nguyệt. Phong cảnh núi Lãm Nguyệt rất đẹp. Hồ nước yên ả nằm giữa những ngọn núi. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu các dãy núi xung quanh. Tựa như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, khiến con người cảm thấy thư thái trong tâm hồn. Cô hít một hơi thật dài, sự đè nén suốt 5 năm qua phút chốc tan biến, chỉ còn lại cảm giác tự do lâu ngày không gặp. Trong đầu lóe lên ý tưởng, ngòi bút chạm vào tờ giấy trắng tinh. Chỉ trong chớp mắt, một bức tranh phong cảnh hiện lên trên giấy. Không có ồn ào, không có khói bụi. Chỉ còn tiếng chim hót khắp núi và tiếng gió nhẹ nhẹ. Suốt 3 ngày liền, cô đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Mãi đến khi xuống núi gửi tranh cho trường, Hứa Hoan nhan mới mở điện thoại. Ngay khoảnh khắc mở máy, vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đồng loạt hiện lên. Chiếm đầy màn hình, tất cả đều là từ Bùi Tòng Văn. Điều này trước giờ chưa từng xảy ra. Trước đây chỉ có cô gọi điện và nhắn tin cho anh, chứ anh chưa bao giờ gọi cho cô, thậm chí cũng không bao giờ gọi lại những cuộc gọi nhỡ. Đang lúc cô sững người, điện thoại của Bùi Giao gọi đến, vừa bấm nghe đã nghe thấy giọng chói tai từ đầu bên kia. Hứa Hoan nhan, mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Chị có biết anh tôi tìm chị đến phát điên không? Đừng tưởng làm vậy là có thể thu hút sự chú ý của anh tôi. Chị mơ đi, vị trí nữ chủ nhân nhà họ Bùi chỉ có thể là chị an tâm thôi. Mắng xong, Bùi Giao lập tức cúp máy. Chỉ có Hứa Hoan nhan cau mày. Cô có nghe nhầm không? Bùi Tòng Văn tìm cô phát điên. Tìm cô để làm gì? Cô định hỏi xem Bùi Giao có nhầm không? Nhưng 108 cuộc gọi nhỡ trên điện thoại lại thực sự cho thấy sự sốt ruột của Bùi Tòng Văn khi tìm cô. Chương 6 mang theo sự hoang mang đó. Cô ôm bảng vẽ trở về nhà. Vừa xuống xe, người giúp việc trong biệt thự đã chạy ra đón. Trên mặt đầy vẻ vui mừng như vừa thoát chết. Có mấy người suýt bật khóc. Phu nhân ơi, cuối cùng cô cũng về rồi. Mấy ngày cô không có ở nhà. Cả nhà loạn cả lên, chúng tôi làm gì Tổng Giám đốc Bùi cũng không hài lòng. Ngày nào cũng nổi giận mấy chập, nghe vậy, Hứa Hoan nhan mới hiểu ra, hóa ra là thiếu sự chăm sóc của cô nên không quen. Nhưng anh cũng nên tập quen đi, bởi rất nhanh thôi, cô sẽ rời đi hoàn toàn. Quãng đời còn lại, anh sẽ phải sống cuộc sống không có cô. Hứa Hoan nhan trấn an người giúp việc. Rồi bước chân vào biệt thự, chỉ thấy bên trong ngay cả đèn cũng không bật. Bùi Tòng Văn ngồi một mình trên ghế sofa, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào lờ mờ, khiến đường nét anh tuấn của anh trông tối tăm không rõ ràng. Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chú hồi lâu, giọng nói thoáng chút không vui. Mấy ngày nay em đã đi đâu? Cô vừa cởi áo khoác vừa nhàn nhạt đáp, đi lên núi lấy cảm hứng. Người đàn ông nhíu mày, sao tự nhiên em lại hứng thú với vẽ tranh vậy? Không phải tự nhiên, cô vốn là sinh viên xuất sắc của khoa mỹ thuật. Nếu không phải vì trả ơn, cô đã sớm ra nước ngoài học lên thạc sĩ, trở thành một họa sĩ xuất sắc rồi. Nhưng những điều này cô không nói với Bùi Tòng Văn, chỉ cầm lấy cốc nước uống một ngụm, giọng nói hết sức hờ hững, tự nhiên muốn vẽ thôi. Thấy vậy, Bùi Tòng Văn xoa xoa trán. Chuyện lần trước ở quán lẩu, anh không cố ý bỏ rơi em, chỉ là từ lúc con nhỏ An Tâm đã được nuông chiều, rất sợ đau, chảy xước một chút cũng khóc cả ngày. Anh và cô ấy lớn lên cùng nhau, đã quen chăm sóc cô ấy rồi, nên mới đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Cách Trương,